Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 33, âm mưu. Mị Hựu ở trên thạch phu pháp mặt nếm qua một lần thua thiệt. 3 tháng đã đầy đủ hắn muốn ra phương pháp phá giải. Trên thực tế, hắn tại vào lúc ban đêm liền hoàn thành đối với thạch phu pháp phá giải. Thái Sơn kích, thông qua chấn động dẫn phát làn da cùng máu thịt không cân đối. Để làn da trực tiếp băng liệt cùng huyết nhục bóc ra. Mà cương thi cho dù là có được tượng đá năng lực. Nhưng là bọn hắn dù sao ở thời điểm này vẫn là huyết nhục sinh mệnh. Đang bị lột sạch da trực tiếp dùng huyết nhục đi tiếp xúc sự vật chung quanh. Cương thi cũng chịu không được. Huyết khí của bọn hắn biết để thân thể của bọn hắn khôi phục nhanh chóng. Nhưng là lúc này Mị Hựu biết lần nữa tuôn ra hòa khí pháp. Hóa đá rơi làn da của nàng. Sau đó lần nữa gián đoạn đánh nát làn da của nàng. Một lần lại một lần. Đây là một loại cực kỳ tàn ác cực hình. Bất quá Mị Hựu cho rằng. Cùng cương thi, nhất là loại này miệng đầy nhân loại cương thi cũng không đáng giá đồng tình. Nói đi, các ngươi hướng về trung ương bộ lạc tập kết là vì cái gì? Mị Hựu lại một lần nữa đánh nát nữ cương thi làn da, cái này khiến tinh lực của nàng lác đác không có mấy. Tiếp tục như vậy nàng sẽ trực tiếp hóa thành bột đá biến mất. Mà Mị Hựu cũng bắt đầu rồi hắn bức cung. Cương thi một mực ở vào bí ẩn trạng thái. Mị bộ người sau khi thành niên một đời đều ở săn giết cương thi. Nếu không phải cương thi có phát triển hậu duệ năng lực, cùng dấu không sai, chết sớm tuyệt, cho nên lúc bình thường, cương thi đều là tại hết sức đóng vai nhân loại, không làm cho bất cứ dị thường nào. Nhưng là lần này tình huống xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Mị Hựu quan sát được không ít cương thi hướng về trung ương bộ lạc tụ tập. Đồng thời thực lực bọn hắn tại đoạn thời gian gần nhất cũng đã nhận được cực lớn tăng cường. Nữ cương thi một đôi mắt mở thật to, phía trên tràn đầy tơ máu, phối hợp lên trên bị lột da mặt của máu me nhầy nhùa. Không còn có bất kỳ mỹ cảm, đối xử với nữ nhân xinh đẹp như thế cũng không tốt a. Dù là nàng là một cái cương thi, hoặc chẳng biết lúc nào đứng ở cách đó không xa. Hắn cũng không có bởi vì bị lột sạch da nữ cương thi mà sợ hãi, mà là chậm rãi đến gần. Mị Hựu nhìn lấy hoặc ánh mắt tránh bỗng nhúc nhích, cũng không có ngăn cản. Mau cứu ta là vô tội, ta căn bản không có tổn thương qua người, ta chỉ là bị bức chuyển hóa làm cương thi. Nữ cương thi cúi đầu xuống, suy yếu bi ai nói ra, cầu các ngươi buông tha ta. Hoặc rất thản nhiên đến gần, nữ cương thì cảm giác cái kia đến gần nhân loại, cùng hoàn toàn không có động tĩnh Mị Hựu, biểu diễn càng phát ra hăng say, hung hăng bày ra mình suy yếu, để cho hai nhân loại buông lòng cảnh giác, không cần khẩn trương, tiểu thư, hoặc mới mở miệng nói ra, nữ cương thì liền đột nhiên nổ lên, nàng cái kia nhìn như thân thể hư nhược. Trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại, hai tay của nàng không lưu tình chút nào chụp vào hoặc. Một khi thành công nàng liền có thể từ trên người hoặc nuốt vào đầy đủ huyết nhục. Thuận tiện còn có thể lấy hoặc là con tin áp chế Mị Hựu. Ta không phải là cái gì người tốt, hoặc lời kế tiếp để nữ cương thi thoáng có chút sững sờ. Liền bị hoặc một quyền đánh trên mặt. Từng tia hỏa diễm từ hoặc trong tay bắn ra tràn vào nữ cương thi đầu. Nàng cả đầu trực tiếp hòa tan. Quả nhiên, có được thần hỏa, ta có lẽ nên xưng hô ngươi là công tử hoặc. Mị Hựu đối với cái này hết thảy không có quá nhiều kinh ngạc, hoặc mặc dù không có cho thấy thân phận, nhưng là cũng không có che giấu tung tích. Từ quần áo hành vi mấy người, có thể phân tích ra hắn thân phận bất phàm. Hoặc cái tên này tại địa phương khác có thật nhiều người dùng. Nhưng là ở trung ương bộ lạc tất cả mọi người biết Tị Húy cái tên này. Bởi vì trung ương ra thế hệ này thần hỏa người thừa kế tự kêu là hoặc. hoặc nhắm mắt lại giống như đang tiêu hóa cái gì. Chờ hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm, quay đầu nhíu mày, cực kỳ tự nhiên chín dựng lên Mị Hựu bả vai, dùng trêu chọc vậy ngữ khí nói ra, lần này nhà chúng ta giống như có đại phiền toái, cần giúp một tay không? Mị Hựu, nếu như cùng cương thi có liên quan, không có vấn đề. Mị Hựu ánh mắt nghiêm túc lên, thần hỏa có tiêu hóa tác dụng, ban đầu chính là nhân loại mượn nhờ thần hỏa tiêu hóa đại lượng dị tộc gợi mở trí tuệ. Mà bây giờ duy nhất nắm giữ thần hỏa nhân loại chính là có dòng máu của thần trung ương ra. Trung ương hoặc một quyền kia trực tiếp tiêu hóa hết nữ cương thi đầu. Loại này tiêu hóa bao quát lấy ký ức, mặc dù hoặc cười đùa tí tưởng, nhưng là hắn nói phiền phức chỉ sợ cũng không đơn giản. Vậy là tốt rồi a. Hoặc thở ra một hơi, một lần này địch nhân thực sự nhiều lắm. Chung quanh hơi lớn một chút bộ lạc, cương thi, dị tộc, mấy người cũng sẽ là chúng ta một lần này địch nhân. Sự tình đã trải qua nghiêm trọng đến nước, này sao, Mị Hựu nheo lại mắt, hắn tự nhiên là rõ ràng nó trong nguyên nhân. Nhân loại không gian sinh tồn không đủ, nếu không phải một mực có dị tộc uy hiếp tại, chỉ sợ nhân loại ở giữa đã sớm bộc phát đại chiến. Mà trung ương ra độc trưởng thần hỏa dạng này đủ để khiến người thành thần sự vật, để rất nhiều người thèm nhỏ dãi không thôi. Nếu như dĩ vãng trung ương bộ phận còn nắm giữ loại kia nghiền ép thức lực lượng, như vậy những người đó còn có thể nhấn xuống bản thân tham lam. Nhưng là theo bộ lạc phát triển, trung ương bộ đội tại nó bộ lạc của hắn lực khống chế dần dần trượt xuống. Nó bộ lạc của hắn cũng dần dần thu hoạch được một chút kỳ vật. Dã tâm của bọn hắn cũng theo đó tăng trưởng. Bọn hắn đối với trung ương bộ phận cái này trên danh nghĩa cộng chủ cũng càng ngày càng bất mãn. Kỳ vật loại vật này, cường đại có thể cho một chủng tộc quật khởi thậm chí thành thần. Tỉ như mở ra viên hầu trí tuệ, khiến cho lột xác thành người thần hỏa. Tỉ như cái kia sáng tạo ra cương thi nhất tộc đàn sinh thạch quỷ diện. Nhỏ yếu kỳ vật, cũng có được khó có thể lý giải được công hiệu. Tại kiến thức đến thần hỏa không thể tưởng tượng nổi chi lực về sau, từng cái bộ lạc cũng bắt đầu thu thập kỳ vật, cũng ý đồ đem nắm giữ, xem như vũ khí chiến đấu. Mị Hựu đối với chủng tộc loài người tranh đấu chiến loạn cũng không có hứng thú. Nhưng là một khi liên quan đến cương thi, vậy thì cùng mị bộ có quan hệ, nhất sinh chi địch cũng không nói giỡn. Từng cái mị bộ người đều bảo vệ chặt lời thề, đem cuộc đời của mình đều dâng hiến cho tiêu diệt cương thi cái này một chuyện nghiệp bên trong. Mị Hựu cũng là như thế, đó là khắc sâu tại hắn trong huyết mạch lời thề. Từ hắn xuất sinh lên, chính là vì tiêu diệt cương thi đi vào trên cái thế giới này. Mục tiêu của bọn hắn là thần hỏa. Đã trải qua có không ít người tiềm phục tại trong thành thị. Trung ương hoặc rốt cục thu hồi bộ. Kia cả lơ phất phơ tư thái. Cả người cũng rốt cục có công tử hoặc khí thế. Cũng chính bởi vì phát giác được gần nhất trung ương bộ phận thành thị nhân khẩu lưu động không bình thường, ta mới có thể ở cửa thành quan sát đến người lui tới viên. Chúng ta muốn tìm ra những tên kia. Bọn hắn ẩn tàng ở bên trong thành thị, nhất định là có một chút không muốn người biết âm mưu. Tìm ra bọn hắn, ngăn cản bọn hắn, hoặc hình tượng không có bảo trì 3 giây lại lần nữa phá công. Quấy rầy ta xem muội tử yên tĩnh, thực sự là tội không thể tha thứ a. Ta sẽ đi tìm tới cái thành phố này ẩn núp cương thi. Về phần những người khác, ta liền bất lực. Mị Hựu không để ý đến hoặc sái bảo, quay người trực tiếp hướng về địa phương khác đi đến. Nhân loại nội đấu cùng mị bộ người không có quan, vô luận là ai cầm quyền đều không có quan hệ gì với mị bộ. Nhưng là chỉ có cương thi phải không có thể tha thứ, nhất định phải tiêu diệt địch nhân. Cương thi trong khoảng thời gian này thực lực tăng nhiều, so sánh cũng là những người này giúp đỡ. Đã như vậy, vậy liền cùng nhau diệt trừ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.